Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 356. Lữ Thụ vẫn luôn không để tâm đến thời hạn hồn phách cụ hiện của Anthony, vì trước đó Lữ Tiểu Ngư nói cần một tháng. Thế nên Lữ Thụ cảm thấy thời gian quá dài, gần như quên bẵng đi. Thế nhưng, sự thật là Anthony đã cụ hiện sớm hơn dự kiến tới 10 ngày, vì Lữ Tiểu Ngư cũng đã mở ra tầng thứ 3 tinh vân. Do dỗi nhau mấy ngày nay, Lữ Thụ nhắn tin cho Lữ Tiểu Ngư đều không nhận được hồi âm, nên Lữ Thụ không hề biết. Lúc này trong tinh đồ của Lữ Tiểu Ngư, phía trên tầng thứ 2 tinh vân đã xuất hiện lỗ đen thứ 2. Nói cách khác, nàng hoàn toàn có khả năng cụ hiện hai hồn phách. Hiện tại trong tầng thứ 2 tinh vân còn một con heo mà Lữ Tiểu Ngư câu được từ đồ tể tràng. Con lần trước câu được còn chưa kịp chơi đã bị Lữ Thụ chơi nổ. Lữ Thụ nhìn Anthony cụ hiện trước mặt, vẫn là hồn phách màu đen, đường cong phác họa nên dáng vẻ đại khái của Anthony. Cứ đứng yên như vậy thôi cũng đủ khiến Lữ Thụ cảm nhận được áp lực cực lớn. Đây là Anthony cấp B vô hại sao? Lữ Thụ khẳng định. Nếu đối phương lúc đó không bị Trần Bách Lý trọng thương, mình quả thực không thể nào so sánh được. Nếu không bị thương, có khi đối phương chỉ cần dùng đất cát bình thường, cũng có thể giam cầm thi cẩu và phục thị của mình. Lúc này, cát trắng thâm hải kết thành vòng tay bám sát lấy cổ tay hai bên của Anthony. Hồn phách Anthony đương nhiên không cần quá chú ý đến việc bản thân có bị thương hay không, chỉ cần chuyển hóa toàn bộ cát trắng thâm hải thành hình thức tấn công là được. Lữ Thụ nghiêm túc nghiên cứu, Lữ Tiểu Ngư bưng bát cơm đã ăn xong đi vào bếp. Lữ Thụ lén lút liếc nhìn vào bếp, liền quả quyết từ trong tinh đồ móc ra viên hồn châu, thất thải còn sót lại nhét vào miệng Anthony. Mà Anthony bản thân không có ý thức tự chủ, nhưng lúc hồn châu gần tới miệng, nó tự động há miệng nuốt xuống. Lữ Thụ vẫn luôn giữ chặt viên hồn châu này. Sau khi giết chết 8 tên gián điệp tăng thực lực bằng hình thái hồn phách hiến tế, viên hồn châu thất thải này liền xuất hiện. Kết quả Lữ Tiểu Ngư cứ không cho hắn cho hồn phách ăn, nói rằng hồn phách sau khi ăn sẽ ngây ngô cười. Lữ Thụ không tin tà, rõ ràng thứ này nhất định rất hữu dụng mà. Thứ sinh ra trong tinh đồ làm sao có phế phẩm được. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn Anthony bỗng nhiên ngây ngô cười. Lữ Thụ, ta liều mạng với ngươi. Lữ Tiểu Ngư, từ bếp đi ra liền thấy Anthony cứ ngây ngô cười giống hệt thằng ngốc nhà địa chủ, trong nháy mắt giận tím mặt. Không đúng, bây giờ có phục thị, không phải nên rất phẫn nộ sao? Lữ Thụ gắng gượng giải thích. Lữ Tiểu Ngư bám chặt lấy hắn như muốn đánh hắn. Kết quả lúc này Lữ Thụ mới nhớ ra, đúng, trước đó mình dùng thi cẩu giết chết tên gián điệp kia. Thi cẩu chủ quản sự vui vẻ, nên đương nhiên sẽ ngây ngô cười. Chỉ là, nếu một hồn phách ăn 7 viên hồn phách phân biệt là hỉ, nộ, ai, lạc, úy, ái, ố, dục, sẽ như thế nào? Lại là một lần tân sinh sao? Lữ Thụ suy tư. Nếu lần sau gặp lại thứ như hồn phách, hắn nhất định phải dùng phục thì giết chết đối phương để thu hoạch hồn châu, sau đó cho Anthony ăn xem sẽ ra sao? Thế nhưng, Lữ Tiểu Ngư có đồng ý hay không, đó mới là vấn đề lớn. Không đúng, thực lực có tăng lên không? Có tăng thêm kỹ năng gì khác không? Lữ Thụ cảm thấy kỳ lạ, lần trước cho ăn một viên hồn châu, không phải đã nâng cấp hồn phách từ cấp D sơ giai lên trung giai sao? Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói, tăng lên một chút, nhưng đối với thực lực bản thân của nó mà nói, vẫn còn quá ít. À, Lữ Thụ liền hiểu. Tuy rằng đây là một viên hồn châu cấp cao, nhưng vấn đề ở chỗ thực lực bản thân của Anthony quá cường đại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Năng lượng hồn phách cấp thấp đối với cấp B đơn giản chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngay lúc này Lữ Tiểu Ngư nói, trong bản năng chiến đấu của nó, thêm một chút đoạn ngắn thân thể thuật kỳ lạ, không hết chỉnh, cảm giác không có tác dụng lớn. Lữ Thụ giật mình. Thì ra còn có thể chiếm đoạt một số năng lực và kinh nghiệm của đối phương. Chỉ là Anthony bình thường chiến đấu toàn bộ dựa vào dị năng. Hắn muốn thân thể thuật thực sự không có tác dụng gì. Tuy Lữ Thụ không cảm thấy tiếc nuối. Anthony bản thân mới là thu hoạch lớn nhất. Về hồn châu, vẫn cần từ từ tìm tòi mới được. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn vào bản ghi nhớ. Người bây giờ điều khiển hắn xa nhất được bao xa? 100 cây số, Lữ Tiểu Ngư nói. Lữ Thụ ngây người. Hắn không ngờ lại xa như vậy. Trước đó không phải chỉ có 5 cây số sao? Mở thêm một tầng tinh vân lại có biến hóa lớn đến thế. Hắn mở bản đồ ra xem. Nếu cá nhỏ ở lại Lạc Thành bất động, thực sự có một chỗ thích hợp là thành chỉ huyện. Lữ Thụ kéo cá nhỏ lầm bầm cả buổi, ngươi cứ để Anthony độn thổ tới. Chỗ đó ta gửi cho ngươi, ngươi cứ mò đồ, tiền bạc, linh thạch, kho hàng của bọn hắn gì đó. Nếu có thể không bị người phát hiện tốt nhất. Thứ đồ chơi như thổ độn đơn giản quá hữu dụng, hoàn toàn tránh né mọi giám sát. Cộng thêm lực sát thương của Anthony, lão đại cấp B đích thân tới chỉ để cướp một chợ đen, ngươi có sợ hãi không sợ? Người bình thường có được hồn phách dạng lão đại cấp B như vậy, chẳng phải tranh thủ thời gian đi ngang, ít nhất cũng phải chống nạnh một lát, ngửa mặt lên trời cười dài một chút, Lữ Thụ thì không giống. Hắn vô thức liền nghĩ đến chuyện cướp sạch chợ đen, tốt nhất là động thủ vào ban đêm, dù sao toàn thân hắn đều là màu đen, dễ ẩn nấp. Nếu thật sự gặp phải người chợ đen chống cự, tiện tay xử lý cũng không sao. Ta xem tài liệu của bọn hắn, ai nấy trên tay đều dính máu người. Kết quả lẩm bẩm hồi lâu, Lữ Tiểu Ngư mặt không cảm xúc nhìn Lữ Thụ, ngươi giấu hộp truyền hình của ta, biến hồn phách ta câu được thành thằng ngốc, còn muốn ta đi giúp ngươi giật đồ. Lữ Thụ lập tức cơ trí nói, sao lại là giúp ta cướp đồ đâu? Ta không phải là của ngươi sao? Cho đến lúc này Lữ Tiểu Ngư mới giãn hàng lông mày đang nhíu chặt, thật sao? Thiên chân vạn sát. Vậy ta cũng sẽ không quên chuyện ngươi giấu hộp truyền hình của ta. Lữ Thụ, thành trì cách Lạc Thành 74 cây số. Đội thiên tài kia cũng hẳn là vừa mới tới đi. Hẳn là còn kịp, nghĩ đến đám đại ca lớn trong chợ đen ai nấy hung thần ác sát, Lữ Thụ cảm thấy mình có cần thiết để Anthony cướp đi hết vũ khí của bọn hắn. Cứ như vậy, trong tình huống đối phương không có vũ khí, hệ số an toàn của các thiên tài chẳng phải đề cao lên rất nhiều rồi sao? Mình đây là làm việc tốt mà. Đơn giản đúng là lôi phong đương thời. Lữ Thụ cảm thấy Thiên La Địa Võng hẳn là ban cho mình một lá cờ thưởng, viết gì cũng không sao, diệu thủ hồi xuân cũng được, không câu nệ. Lữ Tiểu Ngư đắc ý bóc bao bì điện thoại mới. Lữ Thụ bỗng nhiên nói, vậy cái điện thoại cũ của ngươi cho ta dùng đi. Lúc đó mua điện thoại di động quốc sản second hand, Lữ Thụ mua cho Lữ Tiểu Ngư cái đắt hơn một chút. Vậy ngươi lấy đi dùng đi, mật mã là sinh nhật của ta. Lữ Tiểu Ngư lúc đó được đưa tới, trong tã lót có một tờ giấy, viết tên nàng và sinh nhật. Lữ Thụ vốn đã cầm lấy điện thoại di động của Lữ Tiểu Ngư, kết quả nghe được lời này, lại như không có chuyện gì xảy ra đặt xuống, chờ trở về rồi nói đi. Lông mày của Lữ Tiểu Ngư đều nhướng lên, ngươi quên sinh nhật của ta rồi. Ha ha a, làm sao có thể? Lữ Thụ lễ phép mà không mất đi sự lúng túng cười nói. Ngươi xong rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến từ Lữ Tiểu Ngư giá trị cảm xúc tiêu cực, 999. Chưa, thật không có quên. Lữ Thụ thử thăm dò cầm điện thoại di động lên điền mật mã vào, ha ha, mở được rồi. Trong lòng hoảng sợ một trận, vừa rồi lúc đầu thật không nhớ ra. Hắn ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ. Lữ Thụ luôn cảm thấy, những đứa trẻ mồ côi như bọn hắn, nhớ cái loại sinh nhật này không có ý nghĩa gì. Ai cũng nói ngày mỗi người sinh ra chính là ngày mẹ gặp nạn, nên phải ghi nhớ. Thế nhưng, đối phương lại giống như vứt bỏ vướng víu mà vứt bỏ bọn hắn. Đã như vậy, sinh nhật lại có ý nghĩa gì? Lữ Thụ lựa chọn quên đi tất cả. Ngay lúc Lữ Thụ một lần nữa ra ngoài chạy tới đồng quan, Anthony cũng từ trong nhà trực tiếp tiến vào lòng đất, nhanh chóng hướng về thành trì tiến tới. Từ Lạc Thành đi thành phố, nếu đi cao tốc hoặc đại khái mất khoảng 1 giờ xe chạy. Tuy nhiên, Anthony di chuyển trong thổ độn còn nhanh hơn ô tô nhiều. Xe chạy trên cao tốc còn phải dừng đèn đỏ, Anthony thì không cần, một mạch xuyên toa dưới lòng đất. Toàn bộ lòng đất chính là con đường chuyên dụng của hắn, quãng đường 1 giờ xe chạy. Với Anthony chỉ mất khoảng 20 phút là đến nơi. Nhưng Lữ Tiểu Ngư không vội để Anthony đi tìm đồ ngay. Sau khi xác định vị trí chợ đen, Anthony dừng lại sâu dưới lòng đất chờ lệnh. Đây là chuyện Lữ Thụ đã dặn dò, thứ nhất là tìm đồ, thứ hai là ra tay vào buổi tối. Không còn dặn dò gì khác. Lữ Tiểu Ngư cần chờ đợi đêm buông xuống. Chợ đen của thành phố là một nhà máy xử lý rác thải. Nơi đây bốc mùi hôi thối quanh năm nhưng lượng người qua lại không nhỏ. Người đến giao dịch ở chợ đen rất dễ che mắt người ngoài, vì rác thải của cả huyện đều tập trung về đây. Tuy nhiên, người từ ngoài đến, lại rất ít người dám đi sâu vào bên trong. Khu vực tận cùng đã được cải tạo rất phức tạp, thậm chí còn có người nói. Sau khi màn đêm buông xuống, nhà máy xử lý rác thải không còn ai. Người đến giao dịch ở chợ đen cũng theo dòng người tản đi, hơn 10 người ngồi ở nhà xưởng trong cùng ăn cơm đánh bài. Đây là vị trí rất bí mật, bình thường không cho phép người lạ vào. Chỉ có khách hàng của chợ đen được người khác giới thiệu mới được phép vào. Tất nhiên, như vậy cũng rất tiện lợi cho bọn họ ra tay. Ngay từ đầu, nguyên nhân hình thành chợ đen này cũng rất ngẫu nhiên. Đó là khi người xưởng trưởng trẻ tuổi của nhà máy xử lý rác thải này đã thức tỉnh. Bản thân hắn trước kia có kinh nghiệm cho vay nặng lãi, dưới trướng cũng nuôi vài chục tên tiểu đệ. Sau này muốn tẩy trắng nên chỉ làm công việc ở nhà máy xử lý rác thải. Nói những người này có tư chất tốt hơn một chút cũng không sai. Hơn 20 người lại có đến 2 người đã thức tỉnh. Lúc này, xưởng trưởng này sinh ý định. Trong tay có tiền, trên diễn đàn có người bán linh thạch, bọn họ liền liên hệ đối phương muốn làm ăn buôn bán lại. Kết quả là khi đối phương đến nhà máy xử lý rác, giá cả không thỏa thuận được. Lúc đó đối phương ra giá 20 vạn bọn hắn không đồng ý. Trong lúc tranh chấp, bọn hắn đã đánh chết đối phương. Đối phương mang theo 2 viên linh thạch, Cuối cùng bọn hắn bán một viên với giá 13 vạn. Xưởng trưởng chợt nhận ra, cái kiểu làm ăn vô bản này kiếm tiền thật nhanh. Lòng tham con người đều là vô cùng. Có lần đầu, sẽ rất khó dừng lại. Cộng thêm bọn hắn lúc đầu khi cho vay nặng lãi đã có những thủ đoạn quá kích, tâm tính đã sớm mục nát. Lợi ích khổng lồ hấp dẫn bọn hắn bắt đầu làm như vậy. Bình thường bọn hắn cũng làm ăn chợ đen bình thường. Nếu không thì người đến chợ đen của bọn hắn đều chết hết, làm sao bọn hắn giải thích rõ ràng được. Làm ăn này cũng không kéo dài được. Chỉ là ngẫu nhiên gặp được con mồi béo bở, bọn hắn sẽ hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp đen ăn đen. Nói kiếm được bao nhiêu tiền trong nửa năm cũng không đáng là bao, nhưng 300-400 vạn thì vẫn có. Trên thực tế, dưới môi trường lớn của thiên la địa võng kiểm soát toàn cục, bọn hắn chỉ có thể chen lấn sinh tồn trong kẽ hở, cũng không lừa được số tiền lớn. Nhưng lợi ích này lại thu hút không ít giác tỉnh giả đến, tương đương với những kẻ làm thuê mà xưởng trưởng nuôi dưỡng. Một đám người ăn cơm xong xuôi, chai bia ném đầy đất, sau đó ngồi cùng nhau bày mấy bàn bắt đầu chơi mặt trược. Mọi người hiện giờ trong tay đều có chút tiền nhàn rỗi, đánh cũng không nhỏ. Người xưởng trưởng này cũng là người có nghĩa khí, tiền kiếm được bản thân cũng không lấy hết phần lớn, chia cho anh em cũng không ít. Có vài người thì sai rồi. Nói hắn kiếm tiền không ít lẽ ra nên tiết kiệm lại một chút. Nhưng vấn đề là tiền đến hơi nhanh, dễ dàng bành trướng, tiêu tiền như nước. Có câu nói thế nào nhỉ? Tài không xứng đức, cuối cùng về thị trường, bọn hắn ngược lại kéo theo ngành công nghiệp thứ ba xung quanh. Hiện giờ các cô gái làm nghề dịch vụ ở bên cạnh rất thích đón khách của bọn hắn. Một người vừa chơi mặt trược vừa đốt một điếu thuốc, ta nghe nói bên cùng nghĩa hình như xảy ra chuyện gì đó. Chúng mày nghe chưa? Nghe rồi, có người ra tay đen tối, mất sạch rồi. Tao thì sao? Tao có chuyện gì đâu. Chỗ ẩn nấp như vậy ai mà tìm ra được? Trước kia những khách cũ đều phải ba người giới thiệu mới được, bọn hắn không giống, bọn hắn quá ngông cuồng, sao lại mở chợ đen làm ầm ĩ lên được? Xưởng trưởng trẻ tuổi cười lạnh, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nghe nói bọn hắn còn làm chuyện bắt người trên đường, không có tiền đồ gì lớn. Chúng ta âm thầm phát tài, chuyện không tìm đến đầu chúng ta. Hơn nữa bây giờ chúng ta có nhiều anh em như vậy, trừ khi là người của thiên la địa võng, ai đến cũng không sợ. Muốn đen ăn đen thì hỏi cây kiếm trong tay tao trước đã. Nói những lời này đầy khí thế, xưởng trưởng trước đó vô tình lại thu được một thanh trường kiếm do thiên la địa võng, chế tạo. Lúc đầu hắn không dám lấy, nhưng cây trường kiếm kia thật sự quá mạnh mẽ, không chống cự nổi sự cám dỗ. Hơn nữa, có thanh kiếm như vậy trong tay, lời nói của hắn cũng có thể lớn hơn một chút. Mọi người nghe xưởng trưởng nói đầy khí thế liền cười, đánh bài đi, lát nữa tao còn hẹn tiểu liễu đây. Mày cứ chết ở bụng đàn bà đi. Ha ha. Chúng mày biết gì đâu. Tao với tiểu liễu đó là tự do luyến ái. Một đám người cười vang. Kết quả là lúc này, một bóng đen từ dưới lòng đất bên cạnh bọn hắn nổi lên. Cái cảm giác này thật sự rất kỳ lạ. Mặc dù hiện giờ một nửa trong số họ là giác tỉnh giả, cho dù những tên tiểu đệ chưa giác tỉnh cũng đã quen thấy chuyện kỳ quái, thế nhưng một bóng đen từ dưới đất xuất hiện thì ngươi có sợ không? Có người vỗ vỗ người bên cạnh, miệng run run. Tất cả mọi người im lặng quay đầu nhìn bóng đen từ dưới đất chui ra. Tiếng chơi mặt trược đều dừng lại, bóng đen nhìn bọn họ một chút, rồi bắt đầu coi, như không có ai ở trong toàn bộ nhà xưởng đèn nê ông nhấp nháy tìm đông tìm tây. Nó không nhìn thấy chúng ta sao? Có người thì thầm nhỏ giọng. Ngông cuồng như vậy sao? Tất cả mọi người mặt mày ngơ ngác. Nhiều người như vậy đang ngồi ở đây, ngươi là không nhìn thấy chúng ta, hay là cảm thấy chúng ta không nhìn thấy ngươi? Ngươi coi đây là nhà ngươi à? Lữ Tiểu Ngư đương nhiên thông qua Anthony nhìn thấy bọn hắn, nhưng Lữ Thụ đã dặn rồi, tìm đồ, đợi trời tối. Không dặn gì khác. Xưởng trưởng không ngồi yên được. Này anh em, anh tìm cái gì vậy? Chúng tôi giúp anh tìm xem. Anthony đột nhiên quay đầu nhìn bọn hắn. Vòng tay kết từ cát trắng thâm hải đột nhiên phân giải, tạo thành một câu phù không văn tự bên tay hắn. Linh thạch và pháp khí của các ngươi để đâu? Chữ có hơi ít. Xưởng trưởng cũng là người có gan. Hắn biết có khả năng đây là một giác tỉnh giả hệ thổ. Nhưng bên mình có nhiều người như vậy mà. Hơn nữa, xét về sức chiến đấu đơn thuần, hệ thổ cũng không phải hệ có sát thương lớn nhất. Hắn đến gần xem thử, lúc đó liền tức cười, sau đó ngẩng đầu nhìn kỹ Anthony lại ngây người. Người đứng đây cười ngây ngô cái gì vậy? Nhặt phân châu à? Cười ngây ngô. Lữ Tiểu Ngư vốn còn đang tức giận, nghe thấy câu này liền không nhịn được. Nếu không phải vì Lữ Thụ, đâu có chuyện này. Ngay giây phút tiếp theo, nền xi măng trong phòng đột nhiên mềm hóa thành đất cát, sau đó như những bàn tay, nắm lấy cổ chân của tất cả những người này. Vốn đã tức tối vì Lữ Thụ chạy mất. Sinh khí không có chỗ chút, kết quả vừa mới bình tĩnh được một chút, lại có kẻ nhắc đến hai chữ cười ngây ngô. Tức giận, vô cùng tức giận. Ban đầu, xưởng trưởng cùng đồng bọn cảm thấy mình đông người, chẳng sợ gì. Giác tỉnh giả hệ thổ biết độn thổ là chuyện bình thường, Tuy không rõ đối phương chuyển hóa thành trạng thái khói đen toàn thân kiểu gì, nhưng vẫn là câu nói cũ, bọn họ đông người mà. Xưởng trưởng cũng coi như đã gặp không ít giác tỉnh giả. Tuy những kẻ lọt lưới ngoài thiên la địa võng đa số không kém hắn, nhưng mạnh hơn hắn thì chẳng có mấy ai. Cứ như vậy, xưởng trưởng đúc kết được một kinh nghiệm, chỉ cần không phải thiên la địa võng đến thì chẳng có chuyện gì. Nếu thiên la địa võng đến, đó sẽ là cuộc vây quét trải khắp nơi nơi, bằng không sao gọi là thiên la địa võng. Cái tên đã đủ bá khí rồi. Thế nhưng, chuyện cũ kể hay đến mấy, ngựa chết hay lừa chết cũng phải kéo ra xem. Hiện tại, mặt đất xi măng giữa nhà xưởng biến thành một lớp phù sa trói chặt hai chân họ. Họ muốn dãy dụa đấy chứ, nhưng kết quả là hoàn toàn không thể động đậy dù chỉ một chút. Đối phương thực lực thế nào thì rõ mồn một rồi, ít nhất cũng là cấp C. Nhưng vấn đề là, ngài đã là cấp C rồi mà còn đến cướp linh thạch với pháp khí của chúng tôi, thì có coi trời bằng vung không? Tuy nhiên, xưởng trưởng lúc ấy đã kịp nháy mắt cho đám người phía sau. Dưới bàn mặt trược có súng, bình xịt. Một phát súng bắn ra, mặt mày đối phương nở hoa. Chỉ cần đối phương có chút sơ hở, xưởng trưởng tin rằng đám người hắn có thể cùng nhau xông lên dìm chết đối phương. Cho đến giờ, họ vẫn chưa dám nghĩ đối phương là cấp B. Không phải vì họ thiếu tưởng tượng, mà vì cấp B hiện tại hiếm như quốc bảo, thậm chí còn hiếm hơn. Ai có thể tưởng tượng một lão đại cấp B lại đến cướp vài viên linh thạch chứ? Logic này không thông suốt chút nào. Kết quả, bên kia vừa có kẻ rút súng ra, bên này mặt đất bỗng nhiên dâng lên cát đá quấn quanh người đó rồi nện vào cửa chính, bằng sắt lá bên cạnh nhà xưởng. Súng cũng tan thành mảnh vụn, người cũng chẳng khá hơn là bao, cửa sắt lá càng nát bét hoàn toàn. Lữ Tiểu Ngư cơn giận còn chưa tan thì có kẻ lại chọc nàng. Cát trắng thâm hải tạo thành một cụm từ mới, đều cho ta cười. Không khí trong nhà xưởng trở nên rất quỷ dị. Một cao thủ bóng đen liên tục cười ngây ngô, người không biết rõ vì sao hắn cứ cười, kết quả hắn còn bắt ngươi phải cười theo. Xưởng trưởng biết rõ thực lực đối phương quá mạnh, chắc chắn không thể cứng đầu. Đúng như câu nói kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, hắn vội vàng phối hợp, ha ha ha ha, kết quả, những người khác không phản ứng nhanh bằng hắn. Chỉ một mình hắn cười ngây ngô có chút xấu hổ. Ha ha ha, đều mẹ nó cho ta cười, ha ha ha ha. Tất cả mọi người ở đó vội vàng cười ngây ngô, cười đến mặt mũi đều mỏi nhừ, cũng không biết khi nào mới kết thúc. Lúc này, tâm trạng Lữ Tiểu Ngư mới cân bằng được một chút. Nàng chỉ huy Anthony bắt đầu lục soát toàn bộ nhà xưởng. Pháp khí cái gì thì rõ ràng rồi, đang nằm trong tay xưởng trưởng, là thanh trường kiếm chế tạo. Anthony tiến lên lấy, kết quả xưởng trưởng cẩn thận từng ly từng tí níu giữ, ha ha ha. Ngài đừng lấy thứ này, để lại cho chúng tôi con đường sống, ha ha ha. Thế nhưng vô dụng, thứ cần lấy thì chắc chắn phải lấy. Sau đó Anthony tìm nửa ngày cũng không thấy tiền hay gì khác. Cuối cùng, hắn phát hiện một chiếc két sắt lớn dưới tấm bạt ở một góc khuất. Anthony đối phó với loại vật này không cần chìa khóa hay mật mã. Hắn trực tiếp dùng cát đá tạo thành đá mài tại chỗ cắt xẻ. Bên trong toàn là tiền mặt, còn có 11 viên linh thạch. Xưởng trưởng sắp khóc. Đây là toàn bộ gia sản mà. Đánh cũng không lại. Kẻ vừa rồi bị cát đá quấn quanh nện vào cửa hiện đang nằm dưới đất thổ huyết. Thật lòng, họ cũng đang nghi ngờ, một cấp C lại trâu bò đến thế sao? Chắc chắn không phải cấp B chứ. Nếu thật sự là cấp B, ngài có phải nghèo đến phát điên rồi không? Xưởng trưởng đau lòng đến chảy nước mắt. Không chỉ đau lòng, mà còn đau chân. Thật sự là bàn tay bằng cát đá siết chặt họ quá mức. Anthony ôm hết đồ đạc vào bao tải quay người trở về. Cụm từ cát trắng thâm hải lại hỏi, cười nửa tiếng, ta sẽ trông chừng các ngươi. Nói xong, Anthony chìm xuống dưới mặt đất, dây trói bằng cát đá cũng nới lỏng. Thế nhưng, hắn vừa xuống thì xưởng trưởng dừng lại. Kết quả, xưởng trưởng vừa dừng lại, Anthony lại lần nữa xông lên, cười khúc khích nhìn chằm chằm hắn. Một viên cát trắng thâm hải lập tức xuyên thủng đế dày dưới chân xưởng trưởng, xuyên qua. Da đầu xưởng trưởng lúc đó tê dại. Hắn biết rõ tình trạng của mình, hắn là hệ lực lượng mà. Một hạt cát lại dễ dàng xuyên thủng bàn chân hắn sao? Hắn nhịn đau hỏi, ha ha ha. Ngài có nhất thiết phải làm vậy không? Ngài cầu gì thế? Ta đang dạy các ngươi trưởng thành. Cụm từ cát trắng thâm hải lại hiện ra. Các ngươi có biết trưởng thành là gì không? Xưởng trưởng thăm dò nói. Trưởng thành dường như là một chuyện rất tàn khốc. Nó đại diện cho tuổi trẻ phai tàn và mơ ước phai màu. Trưởng thành chính là biết cười mà rơi lệ a. Xưởng trưởng, người ta cái đó mẹ nó là mỉm cười rơi lệ, không phải cười ngây ngô. Cứ như vậy làm tới làm lui hơn 10 lần, xưởng trưởng suýt nữa phát điên. Ngài rảnh rỗi vậy sao? Có muốn cùng nhau đánh mặt trược một lát không? Cuối cùng, họ cũng không chắc đối phương đã đi hay chưa. Lúc này, đội ngũ thiên tài phụ trách khu vực này đang tiến gần nhà máy xử lý rác thải, trong đêm tối. Ban ngày họ đã thám thính điểm này. Nơi đây thực ra không phải tất cả đều là giác tỉnh giả, cũng có người bình thường. Số lượng giác tỉnh giả thực ra chỉ khoảng 7, 8 người, thực lực cũng cao thấp không đồng đều. Vì vậy, mọi người quyết định ra tay trực tiếp. Mỗi người cầm một thanh trường kiếm chế tạo, thực lực đều từ cấp D trở lên, không có lý do gì mà không đánh lại được. Cẩn thận đề phòng vũ khí nóng trên tay bọn chúng, trong tài liệu ghi là bọn chúng có. Đột phá với tốc độ nhanh nhất, tranh thủ chế ngự xưởng trưởng cấp D của đối phương trước tiên. Nếu phát hiện có vũ khí nóng thì bắn chết ngay lập tức. Mọi người hỗ trợ lẫn nhau. 7 người cẩn thận sờ soạng tiến lên, kết quả còn chưa đến nơi thì có người nghi ngờ nói. Đêm qua còn nghe thấy tiếng trà mạt trược, sao hôm nay lại không trà gì cả? Sẽ không có biến cố gì đấy chứ? Đến gần xem sao, vị thiên tài dẫn đầu tăng tốc bắt đầu. Kết quả vừa vượt qua đống rác thải thì thấy cửa lớn mở rộng. Có người không cẩn thận đá phải một lon nước, tiếng động bên này kinh động đến xưởng trưởng và đồng bọn. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy trong cửa lớn nhà xưởng rộng mở, mỗi người đều đang cười điên cuồng nhìn về phía họ. Ngoạ tào, có phục kích. Các thiên tài kinh hãi, nếu đối phương là xưởng trưởng, nhìn thấy họ cầm thanh trường kiếm chế tạo này thì sẽ biết chuyện gì xảy ra, thiên la địa võng. Trộm gặp lính, trong tiềm thức đã muốn chạy. Kết quả, các thiên tài còn chưa kịp nghĩ ra phải làm sao, thì xưởng trưởng đã cười điên cuồng dẫn theo đám tiểu đệ chạy. Bóng đen kia còn khủng bố hơn đám thiên tài trước mắt nhiều. Quỷ mới biết đối phương còn ở đó hay không? Bọn chúng cười gì vậy? Có người kinh ngạc không thôi? Có đuổi không? Có phải có phục kích không? Không thành kế ư? Cố ý cười điên cuồng để chúng ta không dám đuổi. Dù sao thực lực chúng ta mạnh hơn mà. Các thiên tài suy tư, trong nụ cười điên cuồng này rốt cuộc bộc lộ tư tưởng tình cảm gì? Không kịp suy nghĩ nhiều thế, không thể để bọn chúng chạy mất, đuổi. Các thiên tài đuổi theo. Phía trước chuyển đến tiếng cười của xưởng trưởng, ha ha a, chia nhau chạy, ha ha. Các thiên tài trong lòng có chút khó chịu, ngươi cuồng cái gì đâu a? Lữ Thụ đến đồng quan bằng tàu hỏa, đường đường chính chính. Bây giờ có Anthony đứng ra gây chuyện, hắn cũng vui vẻ tách bạch mối liên hệ với thành trì bên kia. Chuyện này Lữ Thụ đã suy nghĩ rất lâu. Việc bị phát hiện giành công ở cùng nghĩa kỳ thực không phải là chuyện gì to tát. Giết người thì đã sao, đó cũng là chuyện Thạch Học Tấn ám chỉ. Cùng lắm thì Nhiếp Đình đến tìm hắn đòi nợ gì đó. Đòi tiền ư? Không, đòi mạng một đầu. Hắn hiện tại chắc chắn Nhiếp Đình đã phát hiện ra điều gì đó, và đặc biệt chú ý đến hắn. Nếu đối phương thực sự muốn truy đến cùng, chuyện hắn tự ý rời khỏi đơn vị ở cùng nghĩa căn bản không thể giấu được. Tuy nhiên không sao cả, hắn cũng không phạm sai lầm nguyên tắc nào. Hơn nữa, đến lúc đó cùng lắm thì nói ra chuyện cái hồ lô. Dù sao Lý Điển đang ở trong ngục giam đặc biệt của Thiên La Địa Võng, cũng dễ đối chứng. Lý Điển không biết hắn là thụ yêu mỗ mỗ, chuyện mua hồ lô nhận cũng không sao. Sở dĩ có dự định này là vì hắn biết Hắc Chí Siêu, từng nhặt được vật bỏ sót trên chợ đen. Sau đó Thiên La Địa Võng cũng không truy cứu. Dường như đồ vật mọi người kiếm được từ chợ đen có thể giữ cho riêng mình, Thiên La Địa Võng không chiếm đoạt tài sản cá nhân. Nói thêm, Lữ Thụ và Hắc Chí Siêu từng có thụ oán trực tiếp, nhưng sau này trong lúc tập huấn Hắc Chí Siêu lại rất khâm phục khí phách của Lữ Thụ. Mọi người qua lại vài lần rồi thành bạn bè. Lữ Thụ cũng nhận ra, phần lớn người của Thiên La Địa Võng đều là những người thẳng thắn. Có mâu thuẫn không giải quyết được thì đánh nhau một trận là xong. Sau này Hắc Chí Siêu còn rủ Lữ Thụ và tên béo uống rượu. Lần báo cáo công tác ở kinh đô này, một thu hoạch khác chính là kết bạn với nhóm bạn của Hắc Chí Siêu. Cái cảm giác chiến hữu đó thật kỳ lạ. Lúc này Lữ Thụ đẩy Anthony ra phía trước. Công pháp của hắn và Lữ Tiểu Ngư tuyệt đối không thể bại lộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảm giác này rất mâu thuẫn, vừa không thể phô bày trước mặt người khác thì dứt khoát tách bạch quan hệ, đường đường chính chính sử dụng để mọi người coi đó là một cao thủ độc lập, chứ không phải bị ai điều khiển. Hiện tại hắn ở Đồng Quan, Lữ Tiểu Ngư ở Lạc Thành. Ai có thể liên hệ một cao thủ lớn với bọn họ? Cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ. Trên thực tế, công pháp của Lữ Tiểu Ngư có kiêng kỵ rất lớn. Chuyện câu hồn phách người khác thực sự rất đáng sợ. Ở trong nước, nhiều người tin vào luân hồi. Còn ở nước ngoài, nhiều người tin rằng sau khi chết sẽ đến những nơi tốt đẹp. Kết quả bây giờ ngươi câu cả hồn phách người ta đến, làm sao luân hồi? Điều này có nghĩa là tất cả đều diệt vong sau khi chết, không thể đầu thai lại được. Cảm giác này đối với nhiều người là rất đáng sợ. Bản thân sự sống và cái chết đã có đại khủng bố, kết quả sau khi chết vẫn bị người khác điều khiển, đây là cảm giác gì? Mọi người chắc chắn không vui, thậm chí sẽ có người gắn cho môn công pháp này cái tên tà ác. Lữ Thụ và cô bé biết rất rõ ràng rằng họ chưa bao giờ câu hồn phách của người tốt, nhưng người khác có tin không? Vì vậy chuyện này không thể bại lộ. Sau này, những việc họ không tiện ra mặt làm thì để hồn phách làm. Lữ Tiểu Ngư vẫn là ngự thú sư Lữ Tiểu Ngư, thế là đủ rồi. Cũng giống như chuyện giành công hiện tại, giành công một lần Nhiếp Đình có thể mặc kệ hắn, nhưng nếu giành nhiều lần thì Nhiếp Đình chắc chắn sẽ tìm hắn tính sổ. Lữ Thụ ngồi trên tàu hỏa còn lật diễn đàn quỹ kho báu để xem. Kết quả nhìn thấy một bài đăng, kiếm thánh Lý Huyền Nhất, cấp A vừa thăng cấp đã ra tay tiêu diệt 17 tổ chức buôn bán người tu hành. Trong quá trình đó một kiếm giết chết một cao thủ cấp B, cái gọi là một trận chiến chấn thiên hạ. Khi Nhiếp Đình giết cao thủ thủy hệ cấp B, ở đó chỉ có Thiên La Địa Võng và học sinh ban đạo nguyên cảm kích, không ai đưa chuyện này lên diễn đàn quỹ kho báu. Kết quả trận chiến của lão gia tử lại trở thành trận chiến cấp A đầu tiên của thiên hạ, được ghi vào sử sách tu hành giới. Ở đây, cái gọi là tổ chức buôn bán người tu hành không phải là buôn bán người tu hành thực sự, phần lớn vẫn dừng lại ở việc buôn bán thiếu niên thiếu nữ có tư chất tu hành. Các tổ chức thăng cấp cảnh giới ngoại thích vô cùng loại hàng hóa này, sau khi tiếp nhận sẽ tự bồi dưỡng đồng thời tẩy não, bồi dưỡng xong là cỗ máy chiến tranh. Đối với Lý Huyền Nhất, đây là đang đoạn tuyệt căn cơ tu hành của nhân loại, không thể dung thứ. Khi Lữ Thụ đến Đồng Quan, Trần Tổ An đang kéo mọi người đánh bài trong một quán trọ nhỏ. Nói đến quán trọ thật tồi tàn, không có cả nhà vệ sinh độc lập, 30 tệ một đêm. Theo lời Thành Thu Xảo, đây là để phòng người khác chú ý. Lữ Thụ thầm nghĩ ngươi có chút thưởng thức đi. Một đám học sinh mặc quần áo tươm tất ở cái nơi chết tiệt này, người ta không chú ý mới là lạ chứ. Kết quả hỏi ra mới biết, Thành Thu Xảo cũng đủ thảm. Toàn bộ tiền lương của hắn đều bị cha mẹ lấy đi, sợ hắn tiêu xài phung phí. Mỗi tháng tiền tiêu vặt chỉ có 200 tệ. Trần Tổ An ở bên cạnh cười sắp điên, khó trách ngươi không yêu đương, ngươi đến cả công cụ săn bắn trong vườn bách thú cũng không có à. Lữ Thụ liếc nhìn hắn, kết quả Trần Tổ An tự giác nói, tôi thì có công cụ, còn bạn gái của tôi đâu. Hiểu chuyện, Lữ Thụ gật đầu. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 667. Trần Tổ An thì rất nghe lời Lữ Thụ. Lữ Thụ bảo hắn đợi cho đến khi Lữ Thụ quay về. Thế là hắn thực sự chờ ở đó, cũng không quan tâm người khác nói gì. Dù sao hắn đã quyết định ôm đùi Lữ Thụ. Những người khác từng người tự xưng tư chất hạng A, nhưng dù lợi hại đến đâu cũng mới có thực lực cấp D thôi. Nhìn tài liệu là biết, đám đại kiêu chợ đen hung thần ác sát kia từng người tâm ngoan thủ lạt. Không có Lữ Thụ ở đó, Trần Tổ An chắc chắn sẽ không đến loại địa phương đó mạo hiểm. Hắn rất tinh danh. Tào Thanh từ một mình ra ngoài điều tra địa hình, hắn liền kéo những người khác cùng nhau đánh bài. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, đợi Tào Thanh Tử quay về rồi tính sau. Không biết vì sao Lữ Thụ lại có một sự yên tâm vô cớ đối với Tào Thanh Tử, dường như hắn chưa bao giờ lo lắng đối phương sẽ làm hỏng chuyện gì. Trên bàn bài có Thành Thu Xảo cái tên học sinh cùng, thế thì chắc chắn không thể đánh bạc được. Một thiên tài đánh bài cả ngày gặp Lữ Thụ đến liền vội vàng bảo Lữ Thụ tiếp nhận. Không thể không nói trình độ chơi bài của Trần Tổ An thật quá tốt, trực tiếp đánh cho vị thiên tài này thua cả ngày, hiện tại mặt ủ mày trao. Trần Tổ An bây giờ thấy bên cạnh Lữ Thụ không có Lữ Tiểu Ngư, quả quyết báo thù. Lữ Thụ tuy là học bá nhưng số lần đánh bài quá ít, quả quyết thua hơn 10 ván. Trần Tổ An mối thù lớn được báo, cười đến phóng đãng nói, tiểu cực thần kinh đô là đùa với các ngươi đấy. Lữ Thụ lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi đi nhà xí. Ta Lữ Thụ cả đời không thua ai. Tuy nhiên đánh bài một trọi một thì đúng là trên bàn bài không thắng được Trần Tổ An, lần sau vẫn phải mang theo Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ đang đi nhà xí, Trần Tổ An bọn hắn cũng cùng đi theo đi nhà xí. Lúc này vẫn đang khoe khoang kỹ năng chơi bài của mình. Trong nhà vệ sinh công cộng đứng ở một bên, Lữ Thụ càng nghe Trần Tổ An nói khoác, suy nghĩ càng không thông suốt. Trần Tổ An đứng ở đó đi tiểu, kết quả không biết vì sao, mắc tiểu có, nhưng đúng là ra không được. Lữ Thụ đã thử rồi, dị năng hệ thủy của hắn có thể khống chế nước tiểu. Còn máu thì sao, sau này có thể thử lại lần nữa. Bên cạnh Thành Thu Xảo đã gần tiểu xong. Mà Trần Tổ An bên này vẫn không có động tĩnh gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nước tiểu chờ đợi Tổ An ca, ngươi thận hư à? Xì, ta sẽ thận hư sao? Thận ta tốt lắm. Trần Tổ An giận dữ nói. Lúc này nước tiểu cũng ra rồi. Trần Tổ An trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đại trượng phu thứ khác có thể không tốt, thận không thể không tốt. Nam sinh đi nhà xí đều sẽ không tự chủ được nhìn, sang bên cạnh so tài lớn nhỏ gì đó. Kết quả Trần Tổ An đang đi tiểu, Thành Thu Xảo theo bản năng nhìn sang, trực tiếp mộng bức, Tổ An ca, nước tiểu của ngươi phân 5 nhánh à? Ngươi không phải thận hư, ngươi cái này căn bản là không có thận à? Lúc này 5 nhánh bỗng nhiên lại phân ra một nhánh, biến thành 6 nhánh. Lữ Thụ cười a, xách quần vỗ vỗ vai Trần Tổ An, đừng gọi tiểu cực thần kinh đô nữa, gọi tiểu hoa vẩy kinh đô đi, có thể dùng để tắm gội. Trần Tổ An khóc không ra nước mắt. Mình vẫn là gà tơ mà sao đã thận hư rồi? Nam nhân là loài sĩ diện. Có ít người cái gì cũng có thể không có, nhưng mặt mũi thì không thể thiếu. Điển hình như Trần Tổ An, vốn là một tên trẻ danh to xác huyết khí phương cương, kết quả đi tiểu thì phân nhánh, thận cũng mất. Đối với Trần Tổ An, kẻ cả ngày khoác lác tán gái đây quả thực là sự sỉ nhục lớn lao. Chuyện này hắn nhất định phải vãn hồi. Quan trọng là trước đây hắn đâu có bị phân nhánh. Trần Tổ An cảm thấy đây nhất định là sự kiện ngẫu nhiên. Trở về phòng, hắn cũng không đánh bài nữa, chỉ ngồi cạnh bàn uống nước. Chẳng bao lâu, cảm giác buồn tiểu ập đến, hắn vội vàng chạy vào WC. Cột nước tiểu liền thành một khối, căn bản không có dấu hiệu phân nhánh. Trần Tổ An mừng rỡ, trực tiếp nhịn tiểu, ép nước tiểu nghẹn trở lại. Hắn chạy về phòng, đừng đánh bài nữa, đi theo ta. Ta mẹ nó đã bảo lão tử không thể nào bị phân nhánh được mà. Giờ phải chứng minh bằng hành động thực tế, hoa gì không phải tốn công, lão tử vẫn là tiểu thần bài bạc kinh đô. Lữ Thụ nhìn Trần Tổ An, nhướng mày, đi, vậy đi xem thử. Kết quả đến WC, Trần Tổ An vừa kéo quần xuống, nhìn kỹ. Lúc đó Thành Thu Xảo liền kinh ngạc, Tổ An ca, anh định để chúng em chứng kiến kỷ lục Guinness thế giới mới ra đời sao? 6 nhánh biến thành 10 nhánh. Đỉnh cao mới của nhân loại, Trần Tổ An cũng chấn kinh. 10 nhánh kia lại còn giống như đài phun nước hoa lệ, không ngừng thay đổi vị trí và tốc độ. Đúng là đài phun nước hình người. Chỉ thiếu nhạc nền như bài chúc mừng sinh nhật nữa là hoàn hảo. Đơn giản, biệt danh Trần 5 nhánh, trải qua nỗ lực không ngừng của Trần Tổ An, đã biến thành Trần 10 nhánh. Bíp má. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Thực ra, tuy Trần Tổ An lần này hoàn toàn nghĩ là vấn đề của mình, nhưng Lữ Thụ sớm đã phát hiện ra, chỉ cần là hiểu lầm do hắn tạo ra, đều có thể đạt được mục đích thu nhập cảm xúc tiêu cực. Trần Tổ An thì không nghĩ tới đây là có người giở trò quỷ. Chủ yếu là hắn không ngờ có người sẽ dùng dị năng làm chuyện như vậy. Không biết sau này hắn biết được Lữ Thụ có dị năng hệ thủy, rồi liên tưởng đến hôm nay, sẽ có suy nghĩ và cảm xúc thế nào. Hai ngày nay, Lữ Thụ thu nhập cảm xúc tiêu cực giá trị khá tốt, tuy tiểu mập mạp ở đây mỗi lần đóng góp khá cao, nhưng căn bản không thể so với cảm xúc tiêu cực của đám xưởng trưởng kia. Lúc này, hắn cách thắp sáng viên sao trời thứ ba, cũng chỉ còn thiếu một nửa khoảng cách. Đêm khuya, Tào Thanh từ cuối cùng từ bên ngoài trở về. Mọi người đều chờ đợi nàng điều tra địa hình về kể tình hình. Kết quả, Tào Thanh từ cái gì cũng không nói, chỉ ngồi cạnh ghế trầm tư. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, sao rồi, phát hiện gì không? Đám người này hiện đang kinh doanh một chợ bán buôn nông sản làm nơi ẩn náu. Thực ra, chợ nông sản này buôn bán rất tốt. Bọn họ chỉ cần thu tiền thuê quầy hàng là đã kiếm được không ít tiền. Nhưng đám người này vẫn chưa thỏa mãn. Bọn họ đang thông qua đen ăn đen, nhanh chóng tích lũy thực lực. Điều này khác với các chợ đen khác. Các chợ đen khác thu mua đồ vật là để bán, còn theo tài liệu ghi lại, bọn họ chỉ ăn, nhưng từ trước đến nay không nhả ra gì. Điều này rất kỳ lạ. Dù chợ nông sản của ngươi không thiếu tiền, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nào còn có thể đem tất cả đồ ăn đi dùng cho riêng mình hay sao? Điều này khác biệt quá lớn so với các chợ đen khác. Lẽ nào đây là muốn tích xúc thực lực để gây sự? Nhưng mà, dù ngươi có mạnh đến đâu, trên đầu cũng có thiên la địa võng. Bảy đại thiên la tọa chấn còn có hai cấp A, ngươi làm sao gây sự được? Trong nước, e rằng là môi trường tu hành không thân thiện nhất đối với đám chuột cống này, trên toàn thế giới. Bắt đầu đã không ở tân thủ thôn. Trực tiếp ném tân thủ vào phó bản cấp tối đa. Nếu đây thật sự là trò chơi, người chơi chắc chắn sẽ gọi điện thoại khiếu nại dịch vụ khách hàng. Nhưng đây không phải trò chơi, dịch vụ khách hàng lại là boss lớn nhất. Tào Thanh Từ bình tĩnh nhìn Lữ Thụ một chút, rất bí mật, không phát hiện thứ gì. Lời vàng ý ngọc à? Lữ Thụ nghĩ, người nói thêm vài câu thực ra cũng không sao. Tuy nhiên, lời nói của Tào Thanh Từ lại nhắc nhở Lữ Thụ. So với chợ đen trước đây hắn gặp, đám ngu ngốc kia tuy trông có vẻ ẩn mình, nhưng thủ đoạn ẩn giấu lại rất kém. Khi đi vào nhà máy lưu trữ xe bỏ hoang, đã cảm thấy đây ít nhất cũng không phải người tốt. Nhưng ở đây thì khác. Bọn họ thông minh hơn một chút. Tất cả giao dịch đều trà trộn trong chợ thực phẩm, hoàn toàn không phân biệt được ai mới là người thực sự xử lý giao dịch. Trước đó, Lữ Thụ đã cảm thấy nhiệm vụ của tiểu đội này có gì đó là lạ. Không phải nhiệm vụ không phù hợp, thực lực mỗi tiểu đội trên tài liệu đều gần như nhau. Mà là thực lực thành viên đội này không phù hợp. Không có lý do gì thiên la địa võng, lại vô duyên vô cớ đụng phải một đội mạnh như vậy. Sáng mai chúng ta cũng đi xem thử đi. Dù sao là chợ thực phẩm, lượng người qua lại lớn như vậy, chúng ta tách ra đi điều tra địa hình hẳn sẽ không bị phát hiện, có người đề nghị. Trần Tổ An hiện tại gặp Lữ Thụ trở về, trong lòng cũng yên tâm hơn. Chỉ mong mọi người nhanh chóng chuyển sự chú ý, không còn quan tâm đến chuyện phân nhánh của mình nữa. Đúng, sáng mai chúng ta đi xem thử, tối lên. Những người khác nhìn hắn một cách kỳ quái. Lữ Thụ cười nói, ban đêm chợ thực phẩm còn ai nữa đâu mà lên. Đi nhặt rau về nấu cơm à? Trần Tổ An chưa từng đi chợ thực phẩm bao giờ. Hắn xấu hổ nói, vậy ngươi nói bao giờ đi? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, cứ giữa trưa đi. Vì sao là giữa trưa? Bởi vì mọi người không thường nói sao? Sớm tối đều muốn xảy ra chuyện, Lữ Thụ đương nhiên nói. Trần Tổ An, Thành Thu xảo, sao ngươi luôn có khả năng bóp méo câu nói mạnh mẽ đến vậy? Giữa trưa ngày thứ hai, mọi người tản ra cùng đi chợ nông sản điều tra địa hình. 4 người đi lang thang bên ngoài, 3 người đi vào tìm hiểu tình hình thực tế. Lữ Thụ nhìn hồi lâu, phát hiện nơi này giống hệt chợ thực phẩm bình thường. Chỉ là hắn đối chiếu với tài liệu đã xác nhận, ông chủ cửa hàng bán buôn hải sản ở góc Tây Nam là một thành viên của chợ đen này, thực lực cấp E. Còn có mấy nhân viên quản lý chợ nông sản cũng có thể đối chiếu được. Chỉ có một vấn đề, ít người. Trên tài liệu ghi là 21 người, nhưng ở toàn bộ chợ nông sản chỉ có 16 người. Còn 5 người đâu? Lữ Thụ, Trần Tổ An, Thành Thu xảo 3 người cần điều tra địa hình để không gây chú ý vẫn phải mua ít đồ. Lữ Thụ mua một gói bánh bao chuẩn bị ra ngoài cùng mọi người ăn. Trần Tổ An thì trực tiếp cầm gà quay ra. Thành Thu xảo thì cầm trong tay một bó rau thơm. Nghe nói Thành Thu xảo tháng này 200 tiền tiêu vặt, chỉ còn lại hơn 30, phải tiết kiệm một chút. Bây giờ chúng ta trước hết phải xác định 5 người kia ở đâu, Lữ Thụ nói. Nếu không, chúng ta coi như giết 16 người trong chợ nông sản này. Vạn nhất để chạy 5 người kia, e rằng nhiệm vụ của chúng ta cũng xem như thất bại. Câu nói này tất cả mọi người đều đồng ý. 5 người kia rất có thể là chủ mưu. Nếu để bọn họ chạy thoát, tiếp tục ngoài vòng pháp luật, nhiệm vụ của bọn họ thực sự không thể xem như hoàn thành. Chính mình nói ra ngoài cũng không có ý tứ. Lữ Thụ canh giữ bên ngoài chợ thực phẩm mãi đến tối, muốn xem sau khi chợ đóng cửa đối phương rốt cuộc sẽ đi đâu. Kết quả chờ mãi đến gần nửa đêm, đối phương vẫn không ra. Lữ Thụ buồn bực lén lút sờ soạng vào bên trong, kết quả phát hiện trong chợ nông sản không có một ai. Không đúng, rõ ràng chỉ có một cửa ra cũng không thấy 16 mục tiêu kia đi ra, sao lại biến mất hết rồi? Chợ nông sản này có gì đó kỳ lạ. Đối phương rất có thể giấu dưới đất. Lữ Thụ muốn đích thân đi tìm đối phương, vì dù sao, dựa trên thông tin thu thập được, những tuyển thủ này ăn hết pháp khí và linh thạch đều không mang ra ngoài tiêu thụ. Điều này chứng tỏ họ có rất nhiều đồ vật trong tay. Vào lúc này, Lữ Thụ cảm thấy mình đã có năng lực lớn hơn, thì nên gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Các bạn học hãy học tập thật tốt, còn loại nguy hiểm này, hắn sẽ đối mặt. Nói thật, mặc dù Trung Ngọc Đường bảo hắn giữ bí mật về đẳng cấp thực lực, Lữ Thụ ban đầu nghĩ mình đến trong đội ngũ hoàn toàn là để trà trộn, đến thời điểm mấu chốt thì giật đồ. Dù sao, những thiên tài khác đều tâm cao khí ngạo, hắn ở trong đội ngũ cũng không tính đặc biệt nổi bật. Kết quả, ngay cả Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn e rằng cũng không nghĩ tới, chỉ vài ngày chiến đấu sinh tồn trong thành thị lại vô tình xây dựng nên danh tiếng của Lữ Thụ trong Thiên La Địa Võng. Đầu tiên, hắn là người tu hành cấp C, ngươi đừng để ý tư chất của hắn ra sao, ít nhất cấp C đã là đội ngũ đầu tiên dưới Thiên La, đây là thực lực cứng. Tiếp theo, Lữ Thụ trong chiến đấu truy đuổi, đối mặt hơn 100 người mà không hề e sợ, còn dám ngẫu nhiên phản công. Cảm giác này rất có khí phách, có phải là người thứ nhất dưới Thiên La hay không thì khó nói, dù sao trong Thiên La Địa Võng cũng có vài biến thái cấp C, mỗi người tu hành và giác tỉnh song tu, thủ đoạn quỷ dị rất bá đạo. Nhưng Lữ Thụ ít nhất cũng có thực lực trung thượng du trong cấp C, ban đầu Hắc Chí Siêu cảm thấy mình thua là do không sử dụng phi kiếm, nhưng trên thực tế, sau đó Hắc Chí Siêu suy nghĩ lại, dựa theo tốc độ của Lữ Thụ, rất có thể lần phi kiếm đầu tiên của mình, nếu không làm bị thương đối phương vào chỗ hiểm, đối phương có thể cứng rắn đối phó với mình đến cùng. Bầu không khí trong Thiên La Địa Võng khiến địa vị của Lữ Thụ, trong mắt bạn học bỗng nhiên tăng cao, ai cũng biết rõ lão binh đều tán thành hắn, hơn 100 lão binh đuổi theo hắn đánh, kết quả còn không đánh trúng. Sau đó, suy nghĩ của Trần Tổ An và những người khác không khó để nhận ra. Hễ có ai đề nghị đi thăm dò địa hình, Trần Tổ An lại nói hắn muốn chờ Lữ Thụ. Quỷ cũng hiểu Trần Tổ An hơi sợ, Lữ Thụ không đến hắn không dám đi hoàn thành nhiệm vụ, cứ thế kéo dài. Chỉ đơn giản như vậy còn chưa đủ. Tào Thanh Từ là cấp D đỉnh phong, còn có chiến công, mọi người đều nghĩ sẽ lấy nàng làm đầu. Hiện tại các thiên tài, sau khi trải qua chiến đấu sinh tồn trong thành thị đã hiểu ra rất nhiều đạo lý. Phần lớn mọi người đều buông bỏ sự kiêu ngạo và rụt rè, học được cách khiêm tốn. Vì Tào Thanh Từ có kinh nghiệm, có thực lực nên lấy nàng làm đầu, xem nàng muốn xử lý thế nào. Kết quả, sau khi Trần Tổ An nói hắn muốn chờ Lữ Thụ, Tào Thanh Từ không có nửa điểm ý kiến phản đối, cứ thế ngầm thừa nhận. Mặc kệ 2 ngày này mọi người đánh bài hay ngủ, đều là đang chờ Lữ Thụ. Cho nên, trong mắt họ, thực lực của Lữ Thụ đã hơi cao thâm khó lường. Giấu giếm cũng không gạt được, nhiều lão binh như vậy mỗi ngày đều thảo luận về hắn. Ai cũng biết hắn hiện tại là cấp C, cao thủ cấp C đầu tiên trong lớp đạo nguyên. Quân hàm thiếu tá. Trên mặt liền viết 2 chữ, vô địch. Lúc này Lữ Thụ nghĩ nếu mình có năng lực tiêu diệt đoàn đối phương, tiện tay lấy vài món đồ cũng tốt. Dù sao đồng đội đều ở đây, hắn cũng không thể làm quá phận. Lấy được thì lấy, không lấy được cũng không ép buộc. Đã đoán được đối phương có khả năng giấu đại bản doanh dưới khu chợ thực phẩm này, Lữ Thụ lúc đó liền động tâm tư. Người chỉ có thể tử vong khi cổ vặn vẹo 180 độ sao? Chưa chắc. Nếu mình đứng ngay phía trên đỉnh đầu một người và sử dụng tử kim hồ lô, người đó có chết hay không thì không biết, nhưng ít nhất cũng sẽ bị vọt lên trời. Lữ Thụ trốn đến chỗ không người, Từ Sơn Hà ấn lấy ra tử kim hồ lô. Kể từ khi phi đao bay vào, Lữ Thụ đã thay đổi cách gọi hồ lô xoay đầu, tôn xưng là tử kim hồ lô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn việc đối phương có phải là tên mình tưởng tượng hay không thì Lữ Thụ vẫn nghi ngờ. Gọi thẳng tên đó nhỡ không phải thì rất xấu hổ. Thần thức của hắn quét tới, vết bẩn trên phi đao trong hồ lô xoay đầu đã biến mất, ổn định lơ lửng trong tử kim hồ lô. Trên thân đao còn có những đốm sáng lấm tấm như sao trời. Không phải vì sao trời này mà phi đao lợi hại hơn. Cảm giác này giống như mình và đối phương đã thiết lập một liên hệ nào đó, xác nhận sự thuộc về. Tuy nhiên, dù không dám gọi thẳng tên đó, nhưng Lữ Thụ trong lòng rất mong đợi. Vị đạo quân trong phong thần bảng bá đạo đến mức nào thì không cần nói, bắt ai người đó chết, thật sự là không cản nổi. Đương nhiên Lữ Thụ cảm thấy đó cũng có liên quan đến thực lực của đạo quân. Dù sao truyền thuyết nói vị đạo quân đó là Thái Dương Ly Hỏa Chi Tinh, là con trai của yêu hoàng Đế Tuấn, là thái tử yêu tộc, thần thông quảng đại. Loại tuyển thủ này thật sự không cần trang bị, cũng có thể trong vài phút đánh tan một mảng lớn. Sát thương của pháp khí có liên quan trực tiếp đến thực lực, điều này Lữ Thụ trong lòng vẫn hiểu rõ. Trong hiện thực, không có chuyện một người cấp độ ép dùng một bảo bối là có thể chặt cấp A, điều đó không thực tế. Nhưng mà, điều đó cũng rất ngầu. Đó là bảo bối của đạo quân. Lữ Thụ nâng tử kim hồ lô, một mặt mong đợi, thành hay bại là ở lần hành động này. Hắn thành khẩn nói một câu, mời bảo bối quay người. Giây tiếp theo, tử kim hồ lô bên trong bắt đầu có biến động. Đột nhiên, phi đao trong hồ lô xoay người. Lữ Thụ một mặt mộng bức, bảo ngươi quay người, ngươi lại thật sự xoay người trong hồ lô. Bệnh thần kinh à? Lữ Thụ không tin cái tà này. Mời bảo bối đi ra. Mời bảo bối chém người. Mời bảo bối nhảy một bản. Mời bảo bối nói một câu. Mời. Ta mời ngươi muội à? Lữ Thụ chịu thua. Ngoại trừ lúc nói mời bảo bối quay người thì đối phương xoay người. Còn lại nói gì cũng không có tác dụng, đối phương không thèm để ý hắn. Hơn nữa, muốn trực tiếp thúc đẩy hồ lô và phi đao thì đều không có nửa điểm phản ứng, không thể khống chế được. Ngươi quả nhiên không phải hồ lô đàng hoàng gì cả. Lữ Thụ lúc đó vừa định nện hồ lô xuống đất, kết quả lại không đành lòng. Hiện tại thì cứng rồi, Lữ Thụ hoàn toàn không biết phải làm sao để đối phương từ trong hồ lô đi ra, đơn giản là thấy được mà không sờ được. Thế giới này làm sao vậy, ngay cả phi đao cũng không thuần phát như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Đi thẳng xuống đối mặt với 21 người dưới lòng đất. Hắn đứng trên lầu cạnh chợ thực phẩm, quan sát chợ, một mặt do dự. Tình hình phía dưới thế nào đều không rõ ràng, tùy tiện đi xuống tuyệt đối không phải tính cách của Lữ Thụ. Còn làm thế nào để xác định vị trí chính xác của đối phương, Lữ Thụ đã có tính toán trong lòng. Nếu công năng xoay đầu của hồ lô xoay đầu vẫn còn dùng được, vậy hắn có thể thông qua quỹ tích lực lượng tinh thần để khóa chặt đối phương. Lúc trước khi mua ở chợ đen, hắn có thể xác định món đồ chơi này có thể sử dụng là vì Lý Điển. Niệm tên Nhạc Vân bằng xong thì linh lực trào ra từ trong hồ lô, Lữ Thụ có thể cảm nhận được sự chấn động quỹ tích. Bây giờ hắn muốn xác định xem 5 người kia có ở dưới lòng đất chợ thực phẩm, hay không. Lữ Thụ lấy điện thoại ra mở bản ghi nhớ, Phan Hồng Dương. Không có phản ứng. Trương Cảnh Lâm. Không có phản ứng. Chơi khăm à? Công năng ban đầu đều không dùng được. Đây là vũ khí tối thượng mình vừa phát triển ra à? Ngươi còn có thể đào thêm hố nữa không? Lữ Thụ vốn định bảo Lữ Tiểu Ngư nhắn Anthony đến thẳng đồng quan. Không cần lộ diện, chỉ cần đào đất xuống xem tình hình. Nhưng hắn tra xét, Lạc Thành đến đồng quan xa hơn 200 cây số, vượt quá khoảng cách khống chế của cái nhỏ. Hơn nữa, Anthony không thể hoạt động quá thường xuyên. Hiện tại chưa rõ thân phận địch ta, dưới con mắt thiên la địa võng, Anthony tồn tại nửa chính nửa tà, một lão đại cấp B nằm ngoài phạm vi kiểm soát. Liệu Nhiếp Đình có chịu nổi hắn không? Lỡ lúc nào đó bị Nhiếp Đình răng bẫy, một đao xử gọn thì sao? Cái gì mà Đông Phương đệ nhất cao thủ? Cái này rõ ràng là Đông Phương đệ nhất thích khách. Lữ Thụ tuyệt vọng ngồi trên mái nhà chơi hồ lô, mặc cho hắn hô gì, hồ lô vẫn không phản ứng. Thêm tên bảo bối rồi xoay người vẫn không được. Cái này mẹ nó không phải hàng nhái truyền thừa của tổ tiên Lý Điển đi. Ít nhất cũng phải giống một chút chứ. Phi đao trong hồ lô xoay người đúng không? Sao vậy, ngủ bên trái không thoải mái à? Hắn nghĩ kỹ, không thể cứ có lợi gì cũng ôm hết. Dù đã cấp C, nhưng nhiệm vụ này vốn đã thấy có gì đó kỳ lạ. Lữ Thụ đương nhiên sẽ không liều lĩnh mạo hiểm. Hắn còn phải về chăm sóc cá nhỏ. Kết quả, đúng lúc này, Lữ Thụ nghe có người phía sau bình tĩnh hỏi. Lữ Thụ, ngươi vừa nãy đang gọi ai là bảo bối vậy? Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 666. Lữ Thụ quay đầu, ngươi sao lại tới đây, không phải đã bảo ngươi ở nhà rồi sao? Đây là mái nhà bên cạnh chợ rau, Lữ Thụ ngồi ở mép mái nhà, Lữ Tiểu Ngư ngồi bên cạnh hắn. Ta tới tìm ngươi chơi a. Anthony có thể mang ta từ dưới đất thổ độn, không ai phát hiện ta đến đây. Anthony trộm đồ là chuyện ngày hôm qua. Lữ Tiểu Ngư ở nhà thấy quá vô nghĩa. Hơn nữa, lại nắm giữ kỹ năng có thể nhanh chóng tiến tới vài trăm dặm một cách yên lặng. Như Anthony, nàng liền trực tiếp đến tìm Lữ Thụ chơi. Tránh né giám sát là được, nàng cũng không phải chưa từng làm loại chuyện này. Kết quả, đến đồng quan sau lại lạc đường. Muốn cho Lữ Thụ một niềm vui bất ngờ, kết quả nàng lại không biết Lữ Thụ ở đâu. Tuy có Anthony, những chuyện này không thành vấn đề. Một trận gió lớn từ trong đồng quan thổi qua, ngay cả bụi bẩn cũng có thể trở thành tai mắt của Anthony. Không phải tất cả giác tỉnh giả hệ thổ đều có năng lực như vậy, chỉ là đẳng cấp của Anthony thực sự quá cao. Tuy tìm được, nhưng vừa tìm thấy Lữ Thụ, chỉ nghe thấy hắn ở đó hô bảo bối gì đó. Lữ Thụ vui vẻ giải thích chuyện hồ lô một lượt, Lữ Tiểu Ngư mới hiểu, người ta chẳng phải đều muốn chắp tay thở dài nói bảo bối xoay người mới được sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút, kiêu ngạo đến vậy sao? Hắn đứng lên thử một cái, đặt tử kim hồ lô trước mặt, cúi lạy thật sâu, mời bảo bối xoay người. Sau đó phi đao lại trong hồ lô xoay người. Người mẹ nó còn chuyển, muốn không đi ra nhảy một điệu đi, mặt Lữ Thụ đen lại. Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên có một người lén lút từ phía đông bước nhanh tới. Chỉ thấy hắn đội mũ lưỡi chai và đeo kính râm. Cái đêm hôm khuya khoắt này, trừ khi là để che giấu hành tung, không thì đúng là kẻ ngốc. Lữ Tiểu Ngư ồ lên một tiếng, hắn sao lại tới đây? Lữ Thụ không nhận ra hai người đó. Hắn lại không có tầm nhìn chung với Anthony, ai vậy? Ông giám đốc ở thành trì đó, Lữ Thụ sửng sốt một chút, một tiểu đội khác không diệt bọn hắn sao, sao lại để hắn chạy đến đây? Ta tối qua sau khi lấy đồ xong liền đi rồi, không biết về sau xảy ra chuyện gì. Lữ Tiểu Ngư trưng ra vẻ mặt ngây thơ giả ngu. Dù sao, yêu cầu đều là ngươi đưa ra, ta cũng đều làm được. Còn về lấy cái gì, Lữ Tiểu Ngư vẫn chưa nói cho Lữ Thụ, đều đặt ở trong nhà. Chỉ thấy giám đốc lén lút chui vào chợ rau. Lữ Thụ tận mắt thấy hắn gõ cửa căn phòng trong cùng. Căn phòng tối om, bên trong có người mở cửa cho hắn đi vào. Đối phương còn chú ý nhìn xem có người theo dõi không. Kết quả cái gì cũng không thấy mới yên tâm đóng cửa. Hai cái chợ đen này còn có liên hệ sao? Không phải bên thành trì đã động thủ, giám đốc này thành cá lọt lưới sau đó trốn đến đây. Lữ Thụ mở ghi chú điện thoại di động. Giám đốc tên thật là Lưu Đại Chiết. Người chủ sự bên chợ rau này tên là Lưu Đại Khôn. À, chắc là quan hệ anh em ruột hoặc anh em họ. Cũng đúng lúc này, đội tiểu đội mà Lữ Thụ từng gặp phụ trách vây quét chợ đen ở thành trì, cả đội 7 người đều chạy về phía chợ rau này. Một người trong đó vừa chạy vừa cầm mũi ngửi mùi. Đây là đã thức tỉnh dị năng kỳ quái gì vậy? Lữ Thụ cảm thấy không ổn. Hắn chào cái nhỏ một tiếng, ngươi để Anthony đi qua từ dưới đất, có cơ hội đoạt ít đồ. Nói xong hắn nhanh chóng chạy đến quán trọ chào Trần Tổ An và những người khác, tiểu đội bên thành trì e rằng còn chưa biết Lưu Đại Chiết, bên này đã hội hợp với huynh đệ Lưu Đại Khôn. Dưới chợ do này thế nhưng là hơn 20 giác tỉnh giả. Nếu đứng ở góc độ của tiểu đội thành trì, bọn hắn chắc chắn cho rằng chỉ còn lại giám đốc này là một con cá lọt lưới, đánh sao cũng thắng. Nhưng thực tế không phải thế a, người ta có viện quân. Lữ Thụ cũng không thể nhìn bọn hắn gặp chuyện. Dứt khoát để cái nhỏ trừ hỏa loại lấy lật. Nếu như hai bên đánh nhau, ai còn có công phu đi lo tiền bạc, két sắt các loại đồ vật. Đây chính là cơ hội mà Lữ Thụ nói tới. Sau đó hắn dẫn Trần Tổ An và bọn họ chạy tới. Chỉ cần hai bên tụ họp, giết hết người phía dưới, cũng là chuyện không có chứng cứ. Ai biết được thiếu đi cái gì? Đơn giản hoàn hảo à, Lữ Thụ một mặt hưng phấn. Bên này giám đốc sau khi đi vào, theo một cái thang nhỏ dưới đất leo xuống. Nhìn thấy Lưu Đại Khôn liền khóc lên, ca a, bên thành trì cái gì cũng mất, người cũng mất, tiền cũng mất. Chúng ta đầu tiên bị một kẻ ngốc cướp, sau đó còn bị thiên la địa võng vây quét. Anh hắn Đại Khôn sau khi nghe mê man thật lâu, ở đâu ra ngu ngốc? Các ngươi còn có thể bị một kẻ ngu ngốc cướp. Một tên ngốc cấp B, bóng dáng màu đen, giác tỉnh giả hệ thổ, trên cổ tay đeo một cái vòng tay đã đánh bóng. Tên ngốc này không phải bắt chúng ta cười ngây ngô 30 phút, một lời không hợp một hạt cát liền có thể đánh xuyên qua chân ta. Giám đốc trên đường đào vong suy nghĩ rất lâu mới hiểu. Nếu là cấp C tuyệt đối không có bá đạo như vậy, nhất định phải là cấp B trở lên mới được. Bởi vì anh hắn Lưu Đại Khôn đúng là cấp C, hắn biết cấp C là dáng vẻ gì. Nhưng mà, trên tư liệu của Thiên La Địa Võng, Lưu Đại Khôn chỉ có cấp D. Lưu Đại Khôn không ngốc, hắn biết đối mặt loại thủ oán cấp B này chắc chắn không trả được. Dù hắn nhìn thấy cấp B cũng là vài phút nằm trên đất. Hắn sở dĩ có thể thuận lợi sống tới ngày nay, đó là bởi vì hắn không cuồng không ngông cuồng. Lưu Đại Khôn bình tĩnh nói, ngươi không mang theo đuôi đến đây chứ? Hắn lo lắng em trai dẫn Thiên La Địa Võng tới. Kết quả Lưu Đại Chiết không lên tiếng. Hắn hiện tại chỉ muốn sống sót. Lưu Đại Khôn nhìn vẻ mặt của em trai liền hiểu hết thảy. Hắn một bàn tay tát vào trán Lưu Đại Chiết, ngươi muốn chết sao? Ngươi biết ta nơi này kinh doanh bao lâu? Bên cạnh tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn Lưu Đại Chiết. Nếu đối phương mang theo Thiên La Địa Võng tới, liền có nghĩa là bọn hắn nhất định phải bắt đầu cuộc sống vong mạng chân trời. Đối phương bao nhiêu người? Lưu Đại Khôn bình tĩnh hỏi. 7 người, đều là học sinh cấp D trung giai, Lưu Đại Chiết nói. Giết bọn hắn, sau đó trong đêm hướng Tây Bắc chạy trốn. Các huynh đệ dọn đồ đạc, Lưu Đại Khôn ra lệnh một tiếng. Thần sắc của bọn thủ hạ đều hung ác lên. Linh thạch đựng trong túi nhung vải. Tiền đựng trong bao bố chuẩn bị để một giác tỉnh giả hình lực lượng cõng. Những vật này đều chất đống giữa mặt đất. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, giết người xong trở lại lấy đồ. Đúng lúc này, phía dưới một bóng dáng màu đen, khúc khích thăng lên bắt đầu. Lữ thụ dặn dò cá nhỏ là tìm được cơ hội thích hợp, ý hắn là sau khi mọi người treo lên, người khác chẳng phải không để ý đến tài vật rồi sao? Đó chính là cơ hội. Nhưng mà đối với Lữ Tiểu Ngư thì không giống. Mang theo lão đại cấp B đi cướp, dù sao cũng là tình huống bình thường. Lúc nào không phải cơ hội a? Bây giờ đối phương đã dọn đồ ra ngoài hết, chẳng phải vừa đúng sao? Lão đại chợ đen Lưu Đại Khôn còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy em trai bên cạnh bắt đầu cười điên cuồng. Ha ha ha ha, cười, đều mẹ nó cho ta cười, ha ha ha ha. Lưu Đại Khôn mặt mũi mộng ép quay đầu nhìn em trai. Một bàn tay tát vào trán em trai, nửa đêm nửa hôm lên cơn gì vậy? Tuy nhiên lúc này hắn chú ý nhiều hơn đến đoàn hắc ảnh kia. Ai mẹ nó sao mà to gan như vậy trực tiếp xông vào như thế? Đợi lát nữa. Em trai mình vừa nãy nói cái gì ấy nhỉ? Bóng dáng màu đen. Giác tỉnh giả hệ thổ, trên cổ tay đeo một cái vòng tay đã đánh bóng. Tên ngốc này không phải bắt chúng ta cười ngây ngô 30 phút, một lời không hợp một hạt cát liền có thể đánh xuyên qua chân ta. Ha ha ha, cười, đều mẹ nó cho ta cười, ha ha ha ha. Ra đầu Lưu Đại Khôn tê dại. Đặc biệt không phải nói chỉ dẫn Thiên La Địa Võng tới sao? Sao lại dẫn cả lão đại cấp B đến đây a? Trước mặt bóng dáng màu đen cát trắng ngưng tụ, hiểu chuyện. Anthony cầm đồ vật trên mặt đất đi thẳng. Căn bản không có ý định dây dưa với bọn hắn. Lưu Đại Khôn nhìn mặt đất trống trơn đơn giản khóc không ra nước mắt. Nhưng bây giờ không phải lúc đau lòng. Lưu thực lực ở đó, không sợ không kiếm được tiền. Hắn vừa ha cười ha ha vừa dẫn một đám người tranh thủ thời gian chui xuống đất. Kết quả đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng phá cửa. Giám đốc một mặt hoảng sợ, ha ha ha ha bọn hắn tới. Trời bên ngoài bây giờ mới nghe tiếng cười của hắn, chán cũng đau. Đây là có át chủ bài hay sao, chết đến nơi sao còn cuồng thế à? Theo cách nhìn thông thường, một xưởng trưởng bị truy sát từ thành trì đến đồng quan, các tiểu đệ đều chết hết, hẳn phải mang theo tâm trạng hoảng sợ, giọng nói run rẩy. Nhưng xưởng trưởng này lại khác, hắn dường như không hề sợ hãi. Ngài đang cười cái gì thế? Nghe tiếng cười đó, người không biết còn tưởng rằng sau lưng hắn mai phục một vạn cấp A lão đại. Thực ra đây là hiểu lầm, xưởng trưởng lúc này không hề muốn cười. Các thiên tài ngoài cửa nhìn nhau, lần trước nghe tiếng cười dài từ nhà máy. Họ tưởng có mai phục, cuối cùng hóa ra chẳng có gì. Rõ ràng là không thành kế, nhưng vấn đề là không thể dùng chiêu giống vậy đối với thánh đấu sĩ lần thứ hai được. Cười à, bây giờ cứ cười đi, lát nữa có mà khóc. Lần này, các thiên tài không tin nữa, trực tiếp phá cửa xông vào, giết chết không tha. 7 người họ truy sát xưởng trưởng cũng không thuận lợi, trên đường cũng bị thương vài người, giờ trong lòng đều ôm tức khí. Lưu Đại Chiết và đồng bọn cũng đã quyết định sẽ giết người đoạt đường. Ban đầu Thiên La Địa Võng sắp xếp Lữ Thụ đối phó với họ, theo ý Nhiếp Đình thì có Lữ Thụ ở đó sẽ không có chuyện gì, nhưng số phận chớ trêu lại để tiểu đội thành trì đối đầu trực tiếp, với chợ đen khó đối phó nhất ở đồng quan. Lưu Đại Chiết biết ngoài kia có 7 cao thủ cấp D của Thiên La Địa Võng, nhưng bên mình đông người hơn, lại có mình là cấp C hệ lực lượng, hoàn toàn có khả năng đột phá vòng vây. Chỉ cần họ lẩn trốn thành công đến Tây Bắc, ở đó sẽ có người quen tiếp ứng. Trước đây, luôn có người lôi kéo hắn gia nhập một tổ chức giác tỉnh. Giả nào đó để xông pha thế giới bên ngoài, nhưng Lưu Đại Chiết cảm thấy vẫn nên tích lũy thực lực ở đồng quan thì hơn, nên đã từ chối. Giờ đây, dù vẫn không muốn làm tiểu đệ cho người khác, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Lữ Thụ chạy về quán trọ không xa. Hắn bắt đầu la lớn dưới lầu, nhanh xuống đi, có người cướp nhiệm vụ của chúng ta. Hô cái khác chắc không tác dụng, giờ hô có người muốn cướp vốn thăng cấp C của họ, đó chính là Đại Cừu. Trần Tổ An và mọi người vội vàng chạy xuống lầu. Kết quả, Tào Thanh Từ cầm lấy trường kiếm của mình và 2 thanh trường thương Lữ Thụ cất trong phòng, nhảy thẳng từ lầu 4 xuống. Trần Tổ An và mọi người còn chưa ra ngoài, Tào Thanh Từ đã đến dưới lầu. Có đôi khi, con người dù có năng lực, nhưng tư duy vẫn theo quán tính. Ví dụ như xuống lầu thì phải đi thang lầu. Trần Tổ An và mọi người đang định ra cửa, vội quay lại học Tào Thanh Từ nhảy xuống. Độ cao 4 tầng lầu đối với họ không là gì. Sau khi nhảy xuống, trong bóng đêm, Trần Tổ An nhìn quanh, Thành Thu Xảo đâu? Thành Thu Xảo bên cạnh mặt đen lại, Tổ An ca, em ở đây. Mặt hắn, thật sự rất đen. Trần Tổ An nhìn theo giọng nói, hít một hơi khí lạnh, ban ngày không thấy, sao giờ lại đen thế này? Lữ Thụ lười nghe hắn nói nhảm, vỗ một bàn tay lên trán. Người ta không phải vì hộ vệ trong bóng đêm cho ngươi à? Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ Thành Thu Xảo giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Hộ vệ trong bóng đêm, ý là mặt đen sao? Tào Thanh Từ ném trường mâu cho Lữ Thụ, đi. Lữ Thụ cầm trường mâu bắt đầu chạy như bay. Lữ Tiểu Ngư đã nhắn tin cho hắn về tình hình trong phòng, nói có một cấp C, nghi là hệ lực lượng. Khi thấy tin nhắn, Lữ Thụ hơi nghi hoặc, chẳng lẽ Lữ Tiểu Ngư đã ra tay rồi? Không phải nói đợi cơ hội sao, nhanh thế. Giờ không thể quản nhiều như vậy, Lữ Thụ mang theo 6 người phía sau bắt đầu chạy như bay. Đến muộn, tiểu đội thành trì kia có khi lạnh mất. Kết quả, còn chưa đến nơi, đã thấy 7 học sinh kia chạy về phía mình, phía sau còn có đám người hô hào, ha ha ha ha, đừng chạy. Lữ Thụ lúc đó cũng bực mình. Giờ mở chợ đen lại ngang tàng thế sao? Điều này hoàn toàn phá vỡ ấn tượng trước đó của Lữ Thụ, chợ đen ở Đồng Quan không phải nên rất điệu thấp sao? Thực ra Lưu Đại Chiết ban đầu không định truy đuổi, nhưng tiền và linh thạch của hắn đã bị cướp đi, lại thấy 7 học sinh này cầm 7 thanh trường kiếm chế tạo trong tay, lập tức động tâm tư. Thanh trường kiếm này rất đáng tiền, có được là vốn liếng để họ lập nghiệp ở ngoại cảnh. Không ngờ trong số 7 học sinh này lại có người giấu nghề, dị năng thức tỉnh vào lúc mấu chốt đã cản bọn họ một trận. Đám thiên tài của tiểu đội thành trì nhìn thấy Lữ Thụ và Tào Thanh Từ, liền cuồng hô, chạy mau. Họ đều biết rõ phía sau có một cấp C, đây quả thực không phải thứ họ có thể ngăn cản. Nhưng vừa nói xong, chợt thấy Lữ Thụ đột nhiên nhảy lên rất cao, thân thể như cây cung sắt kéo căng. Hai thanh trường thương trong tay như đạn pháo bay về phía Lưu Đại Chiết và Xưởng trưởng. Vừa ra tay, Lưu Đại Chiết đã biết gặp phải kẻ khó chơi. Mình là hệ lực lượng, nhìn lực lượng của đối phương lại không kém mình. Bởi vì nếu là hắn, hắn căn bản không thể ném trường mâu đạt đến mức này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ thấy trường mâu cắm xuống đất, xuyên thủng một người trong nháy mắt, sau đó mặt đất nổ lên một hố sâu. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Tào Thanh Từ đã theo trường mâu của hắn xông vào đám đông, trường kiếm trong tay nàng phát sáng u mang, như một vũ công nhanh nhẹn đã cứa mở cổ họng một người. Mức độ giết người gọn gàng này, không giống chút nào là lần đầu tiên. Phải biết rằng trước đó nàng chỉ giết Khô Lâu. Tào Thanh Từ chọn thời cơ rất tốt. Trường mâu làm rối loạn tâm trí mọi người, sau đó nàng như một thích khách triển khai thu hoạch vô tình, động tác như quỷ mị. Trần Tổ An và mọi người xem đến ngây người, cảm giác hai người này phối hợp đơn giản thiên y vô phùng. Dường như không có việc gì của mọi người nữa, 666. Trần Tổ An, 666. Thành Thu Xảo, 666. Đám thiên tài của tiểu đội thành trì ngẩn người. Các ngươi không lên sao? Hô 666 là xong à? Không đợi đám thiên tài của tiểu đội thành trì kịp phản ứng, chỉ nghe Lưu Đại Chiết đột nhiên quay người, ha ha ha ha, chạy thôi. Lữ Thụ, cười cái gì thế? Có buồn cười đến vậy sao? Là ta Lữ Thụ nhấc đao không nổi, hay là các ngươi nhẹ nhàng? Thật ra chuyện này Lữ Tiểu Ngư không nói cho hắn, hắn cũng căn bản không nghĩ đến hướng đó. Cho nên giờ phản ứng đầu tiên chính là, người chạy thì chạy đi, cười cái gì thế? Lưu Đại Chiết thân là cấp C hệ lực lượng, hắn muốn thật sự dứt bỏ hy vọng, bỏ lại huynh đệ mà chạy trốn, người bình thường thật sự không dễ đuổi kịp hắn. Kết quả là khi hắn còn chưa chạy được bao xa, ở góc rẽ ngõ hẻm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh khôi ngô vững vàng. Chỉ là đơn giản đứng đó, hơi cúi lưng, đưa tay, tung quyền. Phía sau người này, pháp ấn hổ hình đột nhiên lao nhanh ra. Trong đêm tối phẳng phất vang lên một tiếng hổ khiếu. Quyền ấn đã tới, đang mở ra thế không thể địch nổi. Ngay cả lá cây bên đường cũng đều bị lực quyền ép buộc, quét về phía trước. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra. Thực ra hắn nên nghĩ tới, ở khu vực Trung Nguyên, Lý Nhất Tiếu sao có thể không đến làm bảo mẫu. Lưu Đại Chiết, lạnh. Đừng nhìn Lý Nhất Tiếu bình thường cười híp mắt. Nhưng khi chiến đấu, một quyền này liền có khí thế nuốt chửng vạn dặm như hổ. Chỉ một quyền ấy, Lưu Đại Chiết không kịp né tránh, chỉ có thể gấp hợp hai tay gượng gạo chịu đựng. Tuy nhiên, giác tỉnh giả hệ lực lượng không dễ dàng chết như vậy, đặc điểm của hệ này chẳng phải là đặc biệt kháng đánh sao. Lưu Đại Chiết biết rõ hôm nay mình tiêu đời, trong lòng quyết tâm kéo người xuống địa phủ đệm lưng. Hắn vừa phun máu vừa liều mạng xông về Tào Thanh Từ. Ngay lúc vừa vồ tới bên cạnh Tào Thanh Từ, hắn bỗng nhiên cảm giác mọi thứ trong tầm mắt đều chậm lại. Đây không phải ảo giác trước khi chết, mà là năng lực thực sự của đối phương. Cái gọi là cỏ cây khô héo đều sẽ biến thiên theo thời gian. Nói chung, mọi chuyện trên đời này đều không thể ngăn cản được sức mạnh vĩ đại của thời gian. Nhưng nếu có người có thể nắm giữ năng lực này thì sao? Nếu hắn không bị thương, có lẽ điểm tác dụng này chẳng đáng kể gì. Nếu là hệ nguyên tố, thậm chí có thể dùng lực lượng bản thân ngăn cách, dù sao đối phương cũng không phải là người thực sự khống chế thời gian. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn. Hắn trơ mắt nhìn thời gian tác dụng lên người mình vô hạn phóng đại, giống như xem băng ghi hình, bỗng nhiên có người nhấn nút quay chậm, một thanh trường kiếm sắc bén vô cùng dễ dàng đâm xuyên tim hắn, từ trước ngực đâm vào, xuyên qua sau lưng mà ra. Kỳ thực, từ góc độ người đứng xem của Lữ Thụ, đã nhận ra năng lực của Tào Thanh Từ rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Chẳng trách trước đây mình lại cảm giác đó là một loại pháp tắc giống như tồn tại. Đương nhiên, Tào Thanh Từ chỉ có thể khiến tốc độ của Lưu Đại Triết sau khi bị thương chậm lại ngang hàng với nàng, sau đó giết chết đối phương. Nếu đổi Lưu Đại Triết thành mình, nàng cũng chắc chắn phải chết. Nhưng không ai có thể phủ nhận, giác tỉnh loại năng lực này, nghe đã cảm thấy tương đối sang chảnh. Hơn nữa, loại người này nếu thăng cấp đến cấp A thì sao? Đó là loại trải nghiệm gì? Đến đây, hành trình khảo hạch của Lữ Thụ bọn hắn cuối cùng kết thúc. Lữ Thụ vừa chuẩn bị đi chào hỏi Lý Nhất Tiếu, kết quả thân thể tròn trịa của Lý Nhất Tiếu quay đầu liền chạy về phía khu chợ đồ ăn. Đây là đi giành chiến lợi phẩm sao? Lữ Thụ bọn hắn cùng nhau đi theo, tất cả đều bước vào căn hầm rộng lớn kia. Căn hầm này tựa như được xây dựng dựa trên một hầm trú ẩn. Khu chợ đồ ăn bản thân nằm phía trên hầm trú ẩn, sau đó bị công trình của thị chính phá hỏng, để lại một không gian như vậy, trở thành nơi tàng ô nạp cấu của Lưu Đại Triết bọn hắn. Không gian không nhỏ, nhìn Lưu Đại Triết bọn hắn cũng cẩn thận cải tạo. Bên trong đều là khu vực lựa chọn đồ vật, giường chiếu chỉnh tề. Lý Nhất Tiếu ở bên trong lục lọi tìm kiếm nửa ngày, đồ đâu? Pháp khí trên tay Lưu Đại Triết bọn họ đều bị các thiên tài lấy đi. Những thứ này hiển nhiên là phải nộp lên. Tuy nhiên, nhóm thiên tài cũng biết chuyến này của mình chính là đến để đổi công lao. Chỉ cần có công pháp, những thứ còn lại đều không quá quan trọng. Nhưng Lý Nhất Tiếu lại không nghĩ như vậy, hắn chính là đến tìm tiền mà. Một khu chợ đen lớn như vậy, làm sao có thể không có tiền tiết kiệm chứ? Chẳng lẽ gửi ngân hàng rồi? Không đúng, loại buôn bán thiên môn này, bình thường đều sẽ mang tiền theo người, cùng lắm thì chôn ở đâu đó. Mà bây giờ không tìm thấy gì, Lý Nhất Tiếu buồn bực ngồi trên một chiếc ghế sofa trầm tư. Đối phương nếu thật sự bỏ tiền vào ngân hàng, về cơ bản cũng không liên quan gì đến hắn. Lý Nhất Tiếu kéo Lữ Thụ sang một bên oán trách nói, sao ngươi không tìm thấy chỗ bọn hắn cất tiền rồi mới ra tay chứ? Lữ Thụ buông tay, thực lực không đủ a. Hơn nữa những thứ tịch thu được chẳng phải đều phải nộp lên sao? Nói bậy a. Lý Nhất Tiếu thống khổ gãi đầu, cái loại chợ đen này ai thèm ghi sổ, giao hay không giao chẳng phải chuyện một câu nói của ta. Lữ Thụ vô tội nhìn hắn. Không, là chuyện một câu nói của ta. Lữ Tiểu Ngư được Anthony mang theo vẫn trốn dưới mặt đất. Sau khi Lưu Đại Triết chết, nàng bắt lấy hồn phách của Lưu Đại Triết liền rút lui. Trên thế giới này, không phải ngày nào cũng có hồn phách đại lão cấp B có thể cụ hiện. Có được một cái hồn phách cấp C trung dài hệ lực lượng như Lưu Đại Triết đã coi như là may mắn. Câu xong hồn phách liền đi, về nhà kiếm tiền thôi. Đổi một cái tivi lớn, mua mấy cái hộp. Lữ Thụ giấu một cái nàng liền lại mua một cái, đúng là xa hoa như vậy. Tiểu đội thành trì lúc này bắt đầu giải thích kinh nghiệm tiêu diệt của bọn họ. Mấy đoạn quá trình ở giữa khiến tất cả mọi người nghe sửng sốt một chút. Nói thật, bọn họ đã thực sự trải qua chiến đấu. Thủ hạ bên cạnh xưởng trưởng bọn họ đều đã giết sạch. Lúc đầu lần đầu tiên giết người tâm trạng rất khó chịu. Nhưng nghĩ đến còn có một con cá lọt lưới, ai còn nhớ khó chịu nữa. Chính là loại môi trường áp lực cao này mới có thể nhanh chóng thúc đẩy bọn họ trưởng thành. Mà Lữ Thụ nhìn sang Lý Nhất Tiếu liền hiểu ra, bên cạnh những người khác chắc chắn còn có bảo mẫu. Dù sao chỉ có mười mấy tiểu đội như vậy, mỗi đội phối một cấp C làm bảo mẫu là dư giả. Nếu lâm vào nguy hiểm thì ra tay cứu, nếu không có nguy hiểm thì thôi. Nhìn thời cơ ra tay của Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ cảm giác nếu không phải hắn phát hiện trong đoàn người này có cấp C, hắn có lẽ đã sớm mò mẫm khu chợ đồ ăn rồi. Mục đích cuối cùng của Thiên La Địa Võng vẫn là, trong tình huống có bảo vệ, nhanh chóng bồi dưỡng đám thiên tài này, chẳng lẽ tình hình thế giới bên ngoài hiện tại đã căng thẳng như vậy rồi? Nghĩ lại cũng đúng. Hiện tại di tích xuất hiện liên tiếp. Bên ngoài tất nhiên cũng như vậy. Tình huống này, giữa những người tu hành ai cũng muốn chiếm tiên cơ. Nếu có Thiên La Địa Võng lão binh gặp bất trắc ở bên ngoài, trong nước cũng nhất định phải lập tức có lực lượng tân sinh bổ sung vào. Tranh đấu trong giới tu hành dường như cũng không có gì đặc biệt, đều sẽ tử vong. Chỉ là, trong lời giải thích của tiểu đội thành trì, điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi nhất là, tại sao bọn họ lại cười. Trong cuộc chiến sinh tử, ngay cả khi chạy trốn đối phương cũng có thể kêu gọi phóng khoáng bá khí như vậy. Một vẻ thái độ không màng sinh tử, chỉ đàm tiếu trong rộng rãi. Nếu không đi vào con đường sai lầm, bọn hắn cũng coi như là những hán tử, Trần Tổ An cảm khái nói. Lữ Thụ theo bản năng cảm thấy không đúng. Bên thành trì cũng cười, bên đồng quan cũng cười.